Chương 270, cứu tinh giáng lâm. Kim cương bích lũy, bôn ở tầng ụ rủ mạ ký mi tô lập tức sử dụng kim cương bích lũy đến bảo vệ hai người. Hơn nữa lần này, tự trên người nàng bô cờ lên màu vàng xiềng xích tạo thành hàng rào, là trước 4 lần độ dài. Bay vụt mà đến mấy chục thanh trả cờ dạ binh khí va cha mở mà đến, trong nháy mắt liền đánh nát tầng thứ nhất hàng rào, nhưng cu nở dê tổn thất 2 cái binh khí, phá tan tầng thứ 2 sau khi, lại tổn thất 3 thanh, phá tan tầng thứ 3 sau khi, chỉ còn dư lại 2 cái. Mà còn lại 2 cái cuối cùng không có phá tan tầng thứ 4 hàng rào, chỉ ở phía trên lưu lại mấy vết nước. Uzuma Kimito cùng tờ rủ mi đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là chống lại rồi. Chính vào lúc này, cuối cùng một tầng xiềng xích hàng rào trong nháy mắt nổ tung, chỉ thấy còn xỉ vung vẩy trùng ngưng tụ hồng nhạt trả cờ dạ trọng quyền một quyền đánh nát cuối cùng một tầng hàng rào, sau đó quả đấm của hắn tiếp tục hướng về hai người tấn công tới. 963 thủy độn, thủy trận trụ tờ rủ mi lập tức phản kích, một đạo to lớn thủy trận phóng lên trời, hướng về còn xỉ vọt mạnh mà đi. Đáng tiếc to lớn dòng nước căn bản là không có cách ngăn cản còn xì nắm đấm, cái kia một con to lớn nắm đấm vẫn tấn công tới. Kim thân hàng rào hữu rủ mạ kỳ mi tô hai tay lập tức hiện lên nhiều tầng chú văn, đem cánh tay của nàng biến ảo thành màu vàng, sau đó na nở dê lập tức che ở tờ rủ mì trước người. To lớn nắm đấm vung kích mà đến, trong nháy mắt đa nhờ ở hữu rủ mạ kỳ mi tô cánh tay màu vàng nóng trên, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Hai người đều trong nháy mắt bị còn xì đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ra ngoài hơn 100 thước, tầng tầng té lăn trên đất. Mito giấy rủa từ trên mặt đất bò lên, chật vật hỏi, ngươi không sao chứ? Tờ dù mỉ phun ra một ngụm máu tươi, cu nở dê từ trên mặt đất bò lên, lắc lắc đầu, nói rằng, ta không có chuyện gì, ngươi mới là mạnh mẽ chống đỡ dưới cú đấm này, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hai người còn chưa chết, còn xì không khỏi lắc lắc đầu. Thực sự là khó chơi hạ đẳng sinh vật, vốn là muốn còn lại một ít trả cờ dạ, bây giờ nhìn lại, muốn giải quyết các ngươi liền không thể không tiêu hao chút trả cờ dạ. Còn xì nhảy một cao y mà đi, hướng về giữa không trung bay đi, đi đến làng lá bầu trời. Hắn muốn làm gì nhìn thấy bay lên còn xì, mi tâu nghi hoặc không rõ nhìn hắn. Loạn thiên ngoại trấn tinh âm dương kẻn gắt xỉn sự còn xì hai tay hợp lại, tự hắn đỉnh đầu giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến ầm ầm nổ vang. Mito cùng tờ dù mì ngẩng đầu nhìn lại, miệng không khỏi trương lão đại, thật lâu cũng không thể khép lại. Cái kia đó là theo hai người ánh mắt nhìn tới, liền nhìn thấy trên bầu trời lại hạ xuống mấy chục viên vẫn thạch khổng lồ, đã đột phá tầng khí quyển, phá tan tầng mây, hướng xuống đất làng lá rơi rụng mà tới. Đáng chết, chuyện này quả thật là quái vật. Mito rốt cục cảm thấy tuyệt vọng, đối mặt bực này thực lực, na nở dê cũng không còn lay động tự tin. Ở tình huống như thế, chỉ có một người có thể cứu các nàng, Uzuma Kimito sờ sờ chính mình cái bụng, không khỏi quay về bầu trời hô lớn, dạy ồ sủ kẹ ngươi đến cùng đi đâu, bảo bảo hiện tại cần ngươi, ta cũng cần ngươi. A một nhóm nhiệt lệ tự khỏe mắt rơi xuống, bởi vì Mito na nở dê nghe được một cái quen thuộc lại thanh âm ôn nhu. Xin lỗi, ta đến muộn, để cho các ngươi bị khổ. Hai người sau lưng đống nhiên xuất hiện một đạo màu đen không gian chi môn. Sạ tổ dạy ổ sủ kẹ chậm rãi từ bên trong đi ra, hai nữ nhìn thấy sạ tổ dạy ổ sủ kẹ mừng rỡ như điên, lập tức cùng nhau tiến lên, ôm chặt lấy sạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Quá tốt rồi, dạy ổ sủ kẹ, ngươi không có chuyện gì, ngươi rốt cục đến rồi, ta đều lo lắng chết ngươi. Sạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhẹ nhàng xoa xoa hai nữ sợi tóc, ôn nhu đối với hai người nói rằng, xin lỗi, đều do ta, để cho các ngươi lo lắng, yên tâm. Ta sau đó tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi chịu đến một điểm thương tổn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay tỏa ra yêu ớt màu xanh lục ánh huỳnh quang, trong nháy mắt đem hai nữ thương thế chữa trị. Sau đó, na nở dê buông ra hai nữ, nói rằng, hiện tại, liền để cho ta tới muốn tốt cho các ngươi thật đòi lại một cái công đạo. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói. Sau đó dường như một đạo hào quang màu vàng óng, trong nháy mắt vọt tới giữa không trung, còn xỉ trước mặt. Còn xì thấy thế giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại nhanh như vậy liền đến nơi này, hơn nữa phổ thức vẫn không có cho hắn bất kỳ thông báo. Ngươi dám đánh người đàn bà của ta, rụt sủ kỳ bộ tộc ra hỏa, ta muốn để ngươi gấp bội. Xin trả. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giận không nhịn nổi, chết thiệt rụt sủ kỳ bộ tộc, lại dám thừa dịp hắn không ở thời điểm, đối phó hắn nữ nhân, chuyện này quả thật để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Sato dạy ổ sủ kẻ không có sử dụng bất kỳ trả cờ dạ, QNZ không có sử dụng ác ma sức mạnh cùng ngũ trảo kim long sức mạnh, chỉ là đơn thuần dùng thân thể của chính mình sức mạnh, liền đem còn xỉ khí thế cho hoàn toàn ép xuống. Còn xỉ nhìn thấy Sato dạy ổ sủ kẻ, trong lòng không khỏi có chút run, ở trên mặt trăng bị hắn hành hung tình hình còn rõ ràng trước mắt, mà khi lúc, Sato dạy ổ sủ kẻ vẫn là mang theo chơi tâm thái. Nhưng là hiện tại, chính mình đánh hắn nữ nhân, Sato dạy ổ sủ kẻ là chân thực phẫn nộ. Một cái trọng quyền vung kích mà ra, trong nháy mắt đánh vào còn xỉ trên mặt, còn xỉ cũng không phải không tránh thoát Sato dạy ổ sủ kẻ này phổ thông một quyền, mà là bị Sato dạy ổ sủ kẻ nổi giận khí thế ép đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Hắn đỉnh đầu ngạnh góc theo tiếng vỡ vụn, cả người dường như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, nhưng Sato dạy ổ sủ kẻ cũng không có như thế đơn giản liền buông tha hắn. Hắn một cái thuấn thân thuật, trong nháy mắt đi đến chính đang bay còn xỉ sau lưng. Lên cho ta đi, hắn một cái đá chân, đá vào còn xỉ phần lưng, trong nháy mắt liền đem còn xỉ đá bay ra ngoài, dường như một đạo từ từ bay lên ngôi sao mới bình thường hướng về bầu trời bay đi, trong nháy mắt liền va cha mở ở một viên chính đang rơi dụng thiên thạch bên trên. Lại cho ta đi tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt đuổi tới còn xỉ sau lưng, lại là một quyền đánh vào còn xỉ phần lưng. Còn xỉ trong nháy mắt liền đem nảy viên thiên thạch toàn bộ va nát, từ thiên thạch bên trong tiếp tục bay lên trên đi tới. Còn muốn đi tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại tiếp tục xông lên trên, liên tiếp không ngừng một quyền một cước, đem còn xỉ không ngừng đánh tới bầu trời. Va hai, năm nát từng viên một rơi rụng mà xuống thiên thạch, liên tiếp va nát bảy, ta mở viên thiên thạch, còn xỉ đã phá tan tầng khí quyển, đi đến tra y đờ ơ tờ bầu trời. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y cũng đã vọt tới còn xỉ bầu trời. Hiện tại đủ cao, đi xuống cho ta đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái trùng chân từ cho tới dưới đá vào còn xỉ bụng trên, còn xỉ phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền dường như sao băng bình thường lần thứ hai rơi xuống. Hắn cắt ra tầng khí quyển, dưới đường tốc độ càng thêm nhanh chóng, cả người đều cùng không khí ma sát ra ngọn lửa, dường như một viên rơi rụng sao băng giống như vậy. Trong nháy mắt rơi rụng ở Đào Y Đi A bên trên. Đào Y Đi A đều bị chấn động đến mức lấy trận rung động, bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm cùng khói thuốc, mà còn xì thì lại trên mặt đất đập ra một cái đường kính mấy trăm mét hô to, thâm xuống mặt đất đến mấy chục mét. Mà còn xì giờ khả cờ Na Y đã cả người vết thương nằm ở hố to trung ương, không nhúc nhích.